tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 73, góc truyện audio.com. Anh như thế nào biết em tỉnh lại sẽ đói à, uống cháo tổng tài đại nhân nấu. Diệp An Thần cảm thấy trong lòng mỹ mãn, cũng không biết là ai, liền tính là ngủ nhưng bụng cũng kêu vang trời. Cười cười nhớ lại thời điểm mình tỉnh lại liền nghe thấy tiếng ục ục tiếng kia liền cảm thấy buồn cười. Cần lấy bát không trên tay Diệp An Thần, vi một ngủ, nhìn người khó được ngoan ngoãn tiếp thu chính mình uy. Đông Phương Tuyệt khóe miệng liền nhịn không được mà gợi lên. Mới không có, sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Diệp An Thần tuy rằng vẫn há mồm uống xong đồ Đông Phương Tuyệt, nhưng cũng đem đầu hướng sang một bên. Ấy chuyện mất mặt như vậy cư nhiên lại xảy ra trước mặt tổng tài đại nhân. Đây là thẹn thùng sao? Đem cái muỗng thay đổi phương hướng, lại lần nữa chuẩn xác bắt đầu đầu uy. Anh mới thẹn thùng đấy. Em đây là do chưa tỉnh rượu, hung tợn cắn muỗng tổng tài đại nhân đang uy, giống như hiện tại cắn không phải cái muỗng mà là đang cắn tổng tài đại nhân. Ân, chưa tỉnh rượu, cười cười dùng muỗng vừa rồi uy Diệp An Thần uống một ngụm cháo. Muỗng Diệp An Thần vừa ăn cùng hương vị cháo giống như càng thêm mỹ vị. Nhìn động tác của tổng tài đại nhân, Diệp An Thần mặt lại đỏ hồng. Trong lòng yên lặng mà nói thầm một câu vô lại, anh như thế nào còn không đi làm, hảo hảo, anh hiện tại có thể đi rồi. Có điểm thẹn quá hóa giận mà Diệp An Thần từ trong tay Đông Phương Tuyệt đoạt lấy chén. Vội vàng nói Đông Phương Tuyệt rời đi, đây là dùng xong rồi liền ném sao. Sốc chăn lên, Đông Phương Tuyệt nằm lên trên giường, đem Diệp An Thần ôm vào trong lòng mình. Trời cao à, ai có thể nói cho cậu tên vô lại kia thật sự là tổng tài đại nhân cao quý lãnh diễm sao? Dãy dụa tượng trưng mấy cái. Sau đó Diệp An Thần liền ngoan ngoãn nằm trong lòng tổng tài đại nhân. Tìm một vị trí thoải mái, ngửi được mùi sữa tắm giống mình. Diệp An Thần cảm thấy thẹn thùng cùng biệt nữ của mình vừa nãy đã biến mất. Dương mắt liền thấy gương mặt của tổng tài đại nhân. Nghĩ đến vừa rồi tổng tài đại nhân ai oán nói, tâm tình thực tốt liền dùng ngón tay ngoéo cầm tổng tài đại nhân một cái. Yên tâm, bổn đại gia sẽ chịu trách nhiệm, em không chịu trách nhiệm cũng phải chịu trách nhiệm. Nắm ngón tay của Diệp An Thần đặt ở trên môi hôn hôn, đem nhẫn Diệp An Thần đeo ở trên cổ gỡ xuống tới, lại đeo lên tay Diệp An Thần nói, về sau không cho bỏ xuống. Bằng không, nhìn nhẫn trên tay chính mình, Diệp An Thần trong lòng theo tổng tài đại nhân yên lặng mà niệm. Đông Phương Tuyệt ở trên mặt tà mị cười, bắt lấy ngón tay Diệp An Thần nhẹ nhàng mà cắn một ngụm. Bằng không, tôi khiến cho em nếm thử cảm giác cả đời không xuống được giường là thế nào. Này thật sự là băng sơn tổng tài công sao? Vì cái gì sẽ có một loại cảm giác biến thành quỷ xúc công? Vô lại, ở trong lòng yên lặng mà mắng, muốn rút ngón tay ra lại không thành công. Bất quá, nhìn nhẫn trên tay, lại nhìn đến nhẫn trên tay tổng tài đại nhân vừa thấy liền biết là một đôi nhẫn. Diệp An Thần liền cảm thấy chính mình có điểm buồn, cái này không tốt lắm đâu. Nếu như bị người khác thấy hiệu quả, tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo đi. Tôi biết, nhưng tôi muốn toàn thế giới đều biết. Em là của tôi, nắm lấy tay Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt rất là bá đạo tuyên bố. Bá đạo, lại lần nữa trong lòng yên lặng mà nói. Tiếp tục nhìn nhẫn trên tay, trước kia không mang theo nếu không thật không nghĩ nếu bị chú ý sẽ ra sao. Rốt cuộc cái nhẫn này một khi bị phát hiện cùng tổng tài đại nhân chính là một đôi. Liền thật là hướng toàn thế giới tuyên bố hắn là vị hôn phu của tổng tài đại nhân. Mà nhớ tới tổng tài đại nhân mang theo nhẫn xuất hiện ở công ty, khi mà cho toàn thể công ty rung động, cho tới bây giờ trong văn phòng mọi người đều còn đang đoán xem người đem tổng tài đại nhân bắt được là ai. Nếu là bọn họ biết chính mình chính là người mà tổng tài đại nhân cất giấu. Ha ha, trường hợp tiếp theo Diệp An Thần quả thực vô pháp nghĩ đến. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, cuối cùng cũng chỉ nhìn nhẫn hỏi một câu. Anh nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Diệp An Thần hỏi, đồng thời Diệp An Thần xác định cũng là lần cuối cùng. Kỳ thật, Diệp An Thần biết tổng tài đại nhân hiện tại không nói lời nào. cậu cũng sẽ đánh cược mà tiếp tục tiến về phía trước. Bởi vì cậu phát hiện, tổng tài đại nhân đã làm cậu nghiện rồi. Hơn nữa vẫn là cả đời đều thoát không xong. Cậu vẫn luôn rất rõ ràng. Cậu cùng tổng tài đại nhân chênh lệch quá mức với rõ ràng. Mà người nhà tổng tài đại nhân, liền tính là bọn họ có thể tiếp thu nữ chính nghèo khó. Nhưng bọn họ có thể tiếp thu chính mình một nam nhân sao? Diệp An Thần vẫn luôn cảm thấy, tình yêu là từ phía hai người. Nhưng nếu thật sự muốn ở bên nhau đó còn là việc của hai gia đình. Đúng, tôi nghiêm túc, thu hồi tươi cười trên mặt. Đông Phương Tuyệt vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Đông Phương Tuyệt biết Diệp An Thần lo lắng cái gì. Cũng biết nếu hai người thật sự ở bên nhau, Diệp An Thần phải gánh vác nguy hiểm. Nếu bọn họ hai người thật sự đi cùng nhau, có thể nói, nếu có một ngày chính mình không yêu hắn, Diệp An Thần ở trên đời liền có thể nói là không có đường sống. Rốt cuộc chính mình yêu hắn, liền tính là người nhà chính mình lại không thích hắn, chỉ cần có hắn ở bên, bọn họ cũng sẽ không động đến. Nhưng nếu có một ngày hắn không thích, đến lúc đó bọn họ có thể có hay không liên lụy cái gì? Đông Phương Tuyệt xoa xoa tóc Diệp An Thần. Đến lúc đó chờ đợi hắn cũng chỉ có cái chết. Chỉ là, liền tính là như vậy thì như thế nào? Hắn cũng sẽ không buông tay. Đáp án giống như Diệp An Thần dự kiến. Nhưng là không biết vì cái gì, Diệp An Thần lại vẫn như cũ muốn xác định càng nhiều. Liền tính là có một ngày thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng, đúng, liền tính thân bại danh liệt hai bàn tay trắng, tôi cũng sẽ không buông tay em. Nhưng, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không làm ngày này đến. Vẫn như cũ nghiêm túc trả lời, làm Diệp An Thần tâm không khỏi nắm thật chặt, đem mặt vùi vào trong chăn. Diệp An Thần thanh âm có điểm dầu dĩ mà, vì cái gì lại đối với em tốt như vậy? Rõ ràng em không có gì đặc biệt, thậm chí có thể nói là bình phàm. Một, cậu chỉ là một trạch nam, hai đời đều như vậy, nhưng là chính mình lại làm tổng tài đại nhân nhìn vừa mắt. Một, bình phàm, bình thường, đúng vậy. Tôi cũng không nghĩ ra như thế nào liền coi trọng em. Có lẽ lần đầu tiên gặp mặt liền thích, có lẽ là sau đó tiếp xúc liền thích, ai biết tình yêu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng tôi biết tôi hiện tại thích em như vậy là đủ rồi. Hơn nữa tôi xác định, đoạn tình cảm này, về sau cũng sẽ không đổi. Cho nên thần, muốn đánh cược sao, đánh cược tôi có phải sẽ yêu em cả đời. Đánh cược chúng ta về sau có phải hay không thật sự sẽ vẫn luôn lâu lâu dài dài. Anh sẽ cho em có khả năng từ chối sao? Từ trong chăn chui ra, Diệp An Thần lại khôi phục lại bộ dáng bạn đầu. Liếc tổng tài đại nhân một cái. Về sau từ trong lòng tổng tài đại nhân rời đi. Lại không cẩn thận đụng tới miệng vết thương phía sau. Đau đến kêu một cái sảng khoái. Sẽ không? Đem người rời khỏi lòng mình một lần nữa cường ngạnh kéo về. Nâng cằm đối phương lên cường ngạnh hôn lên. Khi rời đi lại kiên định đối với Diệp An Thần. Lại ở khóe môi mỉm cười. Sẽ không, mặc kệ hắn có phải hay không muốn cùng chính mình đi đến cuối cùng. Mặc kệ hắn có tiếp thu chính mình. Hắn sẽ không làm Diệp An Thần cự tuyệt. Cũng sẽ không làm Diệp An Thần có cơ hội cự tuyệt. Hắn coi trọng từ lần đầu tiên. Chỉ có thể là hắn, sẽ không làm để người thoát khỏi tay, liền biết sẽ như vậy. Diệp An Thần trợn trắng mắt, chậm rãi nằm xuống, tìm một vị trí thoải mái ôm tổng tài đại nhân ngủ. Cái đánh cược này, từ lúc bắt đầu cũng đã ở đánh cược không phải sao? Dù sao cả đời này là của hắn, cho người này là được, cảm giác được hô hấp của tổng tài đại nhân. Nguyên bản bởi vì tình yêu cùng say rượu cũng có chút chịu đựng không muốn ngủ. Thời điểm Diệp An Thần mơ mơ màng màng sắp ngủ, lại nghe thấy di động vang lên, mơ mơ màng màng duỗi tay sờ. Lại là sờ đến một tay cơ bắp, ngáp một cái, Diệp An Thần mới xem như thanh tỉnh một chút, nhìn nơi phát ra âm thanh kia. Diệp An Thần rất muốn đi xuống lấy, nhưng mới vừa động đậy đã bị tổng tài đại nhân giam cầm ở trong lòng. Chỉ thấy tổng tài đại nhân nhíu nhíu mi, nhưng tiếng chuông bám giết không tha cuối cùng vẫn là từ trong quần áo nhặt lên di động đưa tới tay Diệp An Thần. Nhìn màn hình hiện tên, Diệp An Thần ngẩng đầu đối với Tổng Tài Đại Nhân giải thích nói. Là đệ đệ anh, thấy Tổng Tài Đại Nhân gật đầu, Diệp An Thần mới nghe máy. Chỉ là khi Diệp An Thần còn chưa có mở miệng, đối diện đã kêu rên ra tiếng. Ô ô ô ô, tẩu tử ngươi rốt cuộc đã nghe điện thoại. Làm sao vậy, đây là làm sao, nghe người đối diện khóc giống như đã sắp không kịp thở. Diệp An Thần thật sự không biết làm sao a, rõ ràng đêm qua còn hào hào a. Tuy rằng một buổi tối sẽ không nhanh như vậy, nhưng cũng không đến mức khóc thành như vậy đi. Ô ô, ta muốn xin lỗi Vũ, phải làm sao đây? Ô ô ô, ta vừa kéo dài thời gian. Đông Phương Đêm mới nói ra một câu hoàn chỉnh. Chỉ là những lời này mới vừa nói xong, liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Nói lung tung cái gì? Có thể hảo hảo nói chuyện hay không? Còn như vậy ta liền treo máy a, nắm di động nhíu nhíu mi. Diệp An Thần trong chốc lát nghe Đông Phương Đêm nói không phải là một chuyện tốt. Ô ô ô, tẩu tử ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta ngày hôm qua ô ô làm một việc phải xin lỗi Vũ, làm sao bây giờ? Có lẽ là nghe Diệp An Thần nói xong tâm tình hơi hơi bình phục một chút. Đông Phương Đêm rốt cuộc có thể hảo hảo nói xong một câu. Chỉ là, làm một việc phải xin lỗi Vũ. Đông Phương Đêm ngốc kia có thể làm ra cái gì? Diệp An Thần còn không có hỏi. Đông Phương Đêm liền ấp a ấp úng nói. Tẩu tử, ngày hôm qua không cẩn thận ngủ cùng một người ô ô ô. Không thể tin tưởng nhìn phía trước vài giây. Diệp An Thần mới thật xác định chính mình không có ảo giác. Nhưng là vừa không là ảo giác, Diệp An Thần ngẩng đầu nhìn Tổng Tài Đại Nhân hơi đen mặt. Nuốt một ngụm nước miếng. Cậu chưa từng có nghĩ tới, tình một đêm gì đó còn có thể phát sinh ở trên người Đông Phương Đêm a, thật sự. Vì thế liền tính là nghe rõ nhưng vẫn như cũ không thể tin được. Diệp An Thần cảm thấy chính mình hỏi lại một lần mới có thể xác định chính mình vừa rồi không nghe lầm. Ta cũng không nghĩ thật a, ô ô ô, nhưng hôm nay buổi sáng tỉnh lại liền phát hiện hắn ngủ bên cạnh ta. Hơn nữa chúng ta còn con tàu tử, ta có phải hay không cùng Mộ Dung Quý giống nhau? Ô ô ô, ta có phải hay không cùng Vũ không có hy vọng? Ô ô, ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Cách chương.